kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm 15 tháng 8 năm Tân Mão dương lịch là năm 1951. Bài thuyết đạo với đề tài lẽ sống của chúng ta nơi cõi trần. Đêm nay bần đạo giảng tiếp lẽ sống của chúng ta nơi cõi trần này. Bần đạo thuyết minh rằng chúng ta có sanh tại thế, nguyên do tại sao và ta đang sống đây, cả cái sống chung cùng cái sống của dạng linh đặng làm gì. Bần đạo đã thuyết về phương pháp, bần đạo đã chỉ rõ rằng cái thi hài của chúng ta đồng sanh với dạng vật, là con kỳ vật của chúng ta đến cõi trần này đang tìm bạn hay trả quả kiếp của chúng ta. Bần đạo đã thuyết minh hai lần, hôm nay thuyết hai cái lẽ sống. Giả chăng chúng ta đã đồng sanh cùng vạn vật, tất nhiên chúng ta cũng có đủ năng lực, đủ trí thức khôn ngoan để định phận bảo vệ sinh mạng của chúng ta, và ta phải nhìn rằng cái sống của chúng ta không khác cái sống của bạn đồng sanh với chúng ta. Bần đạo nói bạn đồng sanh của chúng ta không phải là nhân loại mà thôi, mà cả vạn vật hết. Bởi chúng ta thấy hiển nhiên trước mắt nơi cõi trần này, chúng ta đã sống chung cùng họ, và họ đã giúp cho ta sống. Chúng ta đã thấy trong khuôn khổ cái sống của đời tạo ra hai lẽ. Từ thượng cổ đến giờ, bần đạo tưởng có loài người, tới giờ họ đã định tìm hai lẽ sống ấy, đặng họ quyết định họ sống với thái bình hay sống với loạn lạc. Hai lẽ sống ấy nơi mặt địa cầu này, nhường sống thì thái bình, tranh sống tất nhiên loạn lạc. Nhường sống là gì? Chúng ta đã hiểu rằng chúng ta đã cùng chịu một định luật chung sống với vạn vật. Chính mình ta phải tôn sùng, kính trọng cái sống ấy. Chúng ta phải liệu phương nào định cái sống của chúng ta trong mật thước, không phạm đến cái sống của vạn linh, tất nhiên không phạm đến cái sống của kẻ khác, mà nói họ có phương pháp nhường sống cho nhau. Từ thử đến giờ, các nhà triết học, các đạo giáo tìm lý thuyết đạo đức tinh thần, dầu cho Nho thích đạo hay là các tôn giáo khác, chỉ có tìm mật thước bày ra phương pháp để tạo cho nhân loại biết kính trọng cái sống cho nhau tại mặt địa cầu này, làm một cái định luật đặng họ biết cung kính, biết nhường nhịn, tất nhiên có hòa bình an tịnh, được an ủi, được thỏa mãn, được hạnh phúc. Còn trái lại, nếu như cái sống của chúng ta đã khó khăn bởi chúng ta sống trong thuyết tứ diệu đề của nhà Phật là sanh lão bệnh tử, chúng ta đã thấy trường đời chẳng buổi nào tìm đặng chân hạnh phúc. Cái sống ấy bảo tồn khó khăn lắm, nếu không có đạo đức làm phương thuần tâm, đặng định chí hướng của mình thì khó sống. Tất nhiên cái khó ấy dục cho người ta tranh sống, tánh tuồng đời chúng ta đã thấy. Dầu cho cá nhân, dầu cho xã hội, dầu cho toàn thể nhân quần, họ chỉ vì cái tranh sống mà tiêu diệt lẫn nhau. Nếu chúng ta nói người biết nhường sống của người trong cái khó khăn, mình phải có một tâm hồn cao thượng, ái thức thương sanh, mới có phương thế chúng ta chịu khổ, có tâm đức nhượng sống cho kẻ khác. Muốn cho đặng có tâm đức ấy, ít ra phải có đạo đức và lấy tinh thần làm căn bản. Nếu bỏ tinh thần làm căn bản là xu hướng về duy vật, chỉ chạy theo thuyết tranh sống với nhau mà thôi. Tranh sống thì cơ tận diệt lẫn nhau vẫn tiếp tục mãi mãi, chẳng hề buổi nào nhân loại trên mặt địa cầu này trọn hưởng hạnh phúc hòa bình đặng. Ấy nhượng sống cho nhau thì tồn tại, mà tranh sống với nhau là tự diệt. Đó vậy.